Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, kinh tình 9 năm ánh sáng. Vừa trở về liền là đổ ập xuống tin tức oanh tạc. Nói mọi người nửa ngày không nghĩ tới kế tiếp muốn làm cái gì, Khúc Vân nghiêng đầu. Ngón tay kẹp lên một lọn tóc chính suy tư, bị rốt cuộc tỉnh quá vị tới Doãn Hy Di nhẹ nhàng kéo một chút. Chỉ thấy nàng một tay lôi kéo Khúc Vân uốn lượn tay áo khuỷu tay. Một tay kia chỉ trên mặt đất Trương Dương chính quỳ rạp trên mặt đất. Cố sức mà thở hổn hển, dường như mất đi toàn thân sức lực, rất thống khổ bộ dáng, lại không dám lên tiếng, đáng thương hề hề mà che giấu chính mình tồn tại, a. Nếu đều hiểu biết, không bằng hiện tại liền đi vực nhìn xem đi. Miss Ha đề cử đi trước tự do chợ vì tân nhân tìm xem thích hợp đồ phổ cùng vũ khí Nga. Nếu năng lượng điểm không đủ nói, vân vân ngươi cũng có chút tính toán bán ra thủ công đạo cụ đi. Đừng nhìn các ngươi tân đoàn đội mới vừa thành lập, nhưng này năng lượng điểm thêm lên ở vực chung cũng coi như là. Ngươi vừa tiến đến liền đổ ập xuống nói nhiều như vậy. Chính là vì hấp dẫn chúng ta chú ý. Làm chúng ta quên xử lý nàng. Doãn Hy Di có chút đông cứng mà đánh gãy Miss Ha nói. Kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, tuy rằng Miss Ha không có gương mặt. Nhưng đơn thuần silicon sinh mệnh về điểm này tiểu tâm tư lại như thế nào giấu đến quá nhất thiện. Xem mặt đoàn ý Doãn gia đại tiểu thư. Miss Ha đỏ mặt, cúi đầu, yên lặng gật đầu chung đằng khởi một phủng hơi nước, vì cái gì? Doãn Hy Di thực sự có chút sinh khí, nàng so vân thường đa số người đều cùng Trương Dương quen biết càng lâu. Chưa từng nghĩ đến này bổn cho rằng có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng đã, tuyệt đối không thể lại tha thứ nàng, vì Khúc Vân. Chúng ta là bằng hữu, không nghĩ xem nàng bi thương, Miss Ha trả lời lại làm mọi người có chút trố mắt trừ bỏ Khúc Vân. Ngoại. Kỳ thật không có người từ trong lòng đem nàng trở thành đồng bạn quá. Phản xạ suất gần như hoàn mỹ thân thể cùng luôn là mang một chút điện tử hợp thành âm ngữ thanh làm. Các nàng luôn là theo bản năng đem nàng đương một cái máy tính AI, cẩn thận tưởng tượng nói. So với người khác giới chung phảng phất quyền sinh sát trong tay chúa tể tư thái hệ thống quản lý. Dạ, các nàng ra Miss Ha thật là siêu đáng yêu. Nàng chưa bao giờ có lạm dụng quyền hạn khi dễ các nàng. Cũng chưa từng có cố tình làm khó dễ. Nàng trước sau ở vì các nàng suy nghĩ, tận lực trợ giúp các nàng, thậm chí nỗ lực làm chính mình lời nói việc làm biểu hiện đến thoạt nhìn càng hòa hợp với tập. Thể tiếp theo, đó là ánh mắt động tác nhất trí mà quét về phía Khúc Vân ai. Khúc Vân thật sâu thở dài, lại là nhìn về phía uể oải trên mặt đất Trương Dương. Ta đã cho ngươi cơ hội, gặp mặt thời điểm, đối chiến tân trật tự thời điểm, ở sầm vân giới thời điểm, 3 lần, ngươi 3 lần lựa chọn rời đi, một khi đã như vậy, hiện tại nên là từ biệt lúc không? Cầu xin ngươi đừng giết ta, vân vân ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi, chúng ta không phải tốt nhất bằng hữu sao? Ngươi không phải đã nói sẽ bảo hộ ta sao? Nằm liệt trên mặt đất Trương Dương vừa nghe liền dọa khóc. Nói được nôn nóng, thanh âm lại không lớn. Thoạt nhìn thật sự là suy yếu phải gọi không ra nhiều ít sức lực đã có thể ở Khúc Vân nhân không? Đành lòng mà quay mặt qua chỗ khác trong nháy mắt, Trương Dương cổ tay áo lại là bắn ra một thanh tay áo kiếm đâm thẳng Khúc Vân, cẩn thận. Khúc Vân trong đầu vang lên Khang Tư Ni thanh âm, 10 mét nội tinh thần câu thông. Một cái thường thấy huyết tộc tiểu kỹ xảo, nhưng mà bay ra tay áo kiếm vẫn chưa thương đến giật mình quay đầu Khúc Vân. Thậm chí liền trong nháy mắt che ở Khúc Vân trước người Khang Tư Ni cũng chưa đụng tới. Như là không chút nào để ý tới Trương Dương vãn động nói quyết. Ra tay phi kiếm xẹt qua một cái mượt mà đường parabol. Thập phần khoa học mà tự do vật rơi xuống đất này đột phát trạng huống làm Khúc Vân sửng sốt. Thần, lại là chút nào không ảnh hưởng đến Khang Tư Ni, nàng đã vọt đến Trương Dương sau lưng, đôi tay đoàn kiếm chữ thập giao nhau tạp ở Trương Dương yết hầu thượng. Ân, Tuy rằng không cần hệ thống khôi phục, lấy huyết tộc chi thân vài ngày sau cũng có thể cụt tay trọng sinh. Nhưng Khang Tư Ni vừa trở về liền hoa mấy trăm điểm hoàn hảo chữa trị hai tay. Phòng chính là Trương Dương đầu tiên là không dám tin tưởng mà nhìn mất đi hiệu. Lực đạo pháp, tiếp theo cuồng loạn lên, ta không cần chết, này không công bằng, này không công bằng. Khang Tư Ni ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Vân, ta không giết ngươi. Nhưng là nếu ngươi không thích làm chúng ta đồng bọn, liền tự hành rời đi đi. Hiện tại ngươi thành tu sĩ, cũng có một chút tiến hóa tích lũy, nên sẽ không lại dễ dàng như vậy bị khi dễ. Ta thiếu ngươi, có thể giúp ngươi, dừng ở đây, Khúc Vân thanh âm như cũ bình tĩnh. Lại như là ống sáo giọng thấp khô, lộ ra tiên minh lạnh nhạt ngươi. Ngươi sẽ hối hận, Khúc Vân, ta hận ngươi, biết được chính mình sẽ không chết. Trương Dương lại kiên cường lên. Nàng biết Khúc Vân đối chính mình nói ra nói liền sẽ không đổi ý, Khúc Vân nghe xong lại chỉ là trong lòng một mạt bi thương, nàng như thế nào liền biến thành bộ dáng này đâu. Chúng ta đã từng những cái đó thời gian, đối với ngươi mà nói đều xem như cái gì đâu. Tùy ngươi đi, Miss Ha, ta muốn hành xử đoàn trưởng quyền hạn, đem Trương Dương đá ra bổn giới, điểm số. Từ trên người nàng khấu, Miss Ha sợ Trương Dương lại nói chút cái gì kích thích Khúc Vân. Ở nàng vẻ mặt kinh giận tựa hồ còn muốn cãi cọ cái gì phía trước liền vẫy vẫy chính mình phù không. Viên cầu trạng chi trên, làm nàng hư không tiêu thất rớt, đến nỗi từ Trương Dương trên người khấu đi 1000 năng lượng điểm đá ra đoàn đội. Đây là cấp bị nàng liên tiếp uy hiếp đến Vân Thường đoàn viên một công đạo. Cũng là Lam Mác huy chương tam cấp sau đoàn trưởng vốn là cụ bị quyền hạn, chuyển giới là tùy cơ. Miss Ha vô pháp can thiệp, nhưng là có thể tuần tra đến nàng hướng đi, là một cái đoàn đội vừa mới đoàn diệt sau chỉ biết xuất hiện tân nhân giới, Miss Ha đây là đang an ủi. Khúc Vân, nàng giám sát Khúc Vân sinh lý chỉ số, biết nàng không dễ dàng như vậy buông, đương nhiên. Về Trương Dương hướng đi nàng nói cũng là lời nói thật. Vân vân, kỳ thật nàng đã không thể tu luyện, Mai Nhàn Thi chen vào nói. Phía trước ở đảo Tiên Tông nàng tự xưng ăn hóa linh đan. Kia đan dược tác dụng là tiêu hóa linh căn, lấy chưa chúc cơ thân thể thi triển đạo pháp nguyên lai phía trước thấy Trương Dương thuấn phát. Đạo pháp, đều không cần dẫn động thiên địa linh khí, là bởi vì thiêu đốt tự thân linh căn. Toàn bộ tự cấp tự túc mới có thể làm được, tam đại định luật năng lượng bất diệt, thành không khinh ta, Khúc Vân thật dài thở dài. Đây là nàng chính mình lựa chọn, Nhàn Thi chỉ là không rõ. Ngươi không có phụ nàng, nàng vì sao như thế chấp nhất với hận, Mai Nhàn Thi biểu tình hoàn toàn nhìn không ra nàng thật sự để ý. Nhưng Khúc Vân vẫn là trả lời, hiện thực chênh lệch, ghen ghét, dã tâm, hiện tại đều không quan trọng. Nhân tâm đều có chấp nhất sự, như ngươi như vậy nhìn thấu chuyện đời còn tự đắc tiêu sái. Trên đời sợ cũng không có ai, thật đúng là ôn nhu a. Nhân gia đều ghen tị đâu. Tiểu Vân, ngươi thật không nên phóng nàng đi, nữ vương hình thái nhậm miên xương. Đối Khúc Vân ngữ khí vẫn như cũ là khách khí, lời nói lại là thẳng thắn, đừng lo lắng, đang ở trò chơi này bên trong. Vĩnh viễn không thiếu được chính là kẻ thù, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bị ngươi làm nhục quá sở hữu đối thủ đều tha thứ ngươi? Yêu ngươi, vẫn là tính toán giết sạch mỗi một cái đối với ngươi có địch ý người. Nhậm tỷ, này không hiện thực, ở chỗ này ngươi có thể ỷ lại. Cũng chỉ có chính mình cùng bên người chúng ta, kẻ thù nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, không có Trương Dương. Mỗi tháng ít nhất 2 lần đến đi cùng người xa lạ liều mạng ngươi chết ta sống tình huống cũng sẽ không thay đổi, hơn nữa nếu thật còn sẽ gặp được yêu cầu sinh tử tương bác khi ta bảo đảm sẽ không lại buông tha nàng, cho nên, nơi này liền cho phép ta tùy hứng 1 lần, phóng nàng đi thôi, hết chương.